Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1602, góc truyện audio.com, ngược lại là một bảo vật khó gặp, Trầm Mộc Bạch chịu đựng cảm giác ghê tởm, phát giác được môi đối phương như lửa nóng trên người mình du động, lông mi run rẩy. Vốn chỉ là nghĩ trêu chọc cái vật nhỏ này một chút, nam tử cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà dần dần bị mê hoặc hơn nữa, càng ngày càng không muốn dừng lại. Nam nhân nhắm đôi mắt lại, đem thiếu nữ ôm ngang lên, đang định thuận thế cúi xuống dưới, lại là cảm nhận được một cỗ tu vi cường đại. A, không hổ là Dung Thanh sao? Nam nhân cười khẽ một tiếng, trong khi nói lại dính vào một tia không vui. Vật nhỏ, khẽ cắn xương quai xanh thiếu nữ một lần, thanh âm nam tử mang theo mập mờ mị phi, mặc dù không nỡ cứ như vậy bỏ qua ngươi, nhưng nếu là lại không đi, đợi lát nữa sư phụ ngươi. Liền phát hiện, nam nhân dùng ngón tay thon dài đem vạt áo người trong ngực chỉnh lý tốt, khẽ cười nói cho ta biết tên ngươi. Trầm Mộc Bạch không nghĩ để ý tới nam nhân, nhưng là dưới cằm lại bị nâng lên, sắc mặt biến xanh, không tình nguyện nói đi ra. Cửu Nhi, nam tử thấp giọng kêu một tiếng, thanh âm mập mờ, nếu là lần sau gặp lại. Thanh âm bên tai dần dần tiêu tán, Trầm Mộc Bạch mở to mắt phát hiện chung quanh đã không thấy thân ảnh người kia, cắn môi, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Mê vụ lộ ra cảnh sắc nguyên bản, Diệp Thanh đạp trên bước chân đi tới, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, ánh mắt đem thiếu nữ đặt vào trong mắt trên dưới dò xét một lần, không có chuyện gì. Trên mặt nhiệt ý vẫn còn, tại dưới tầm mắt thiếu niên, Trầm Mộc Bạch không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác chột dạ, khiếp đảm lắc. Đầu, Diệp Thanh đứng ở trước người cô, đem thần sắc trên mặt thiếu nữ thu vào đáy mắt, mắt sắc hơi am hiểu, chúng ta gặp được dục kính sẽ đem dục niệm trong lòng mỗi người kích thích ra, nhìn thấy tràng cảnh cũng là như vậy. Trầm Mộc Bạch hồi tưởng cùng nam tử mầu đối thoại đó, hắn nói là Dung Thanh cũng gặp được dục cảnh thế nhưng là cô nhìn thấy chỉ có Diệp Thanh một người. Cô lắc đầu, Diệp Thanh thế nào lại là Dung Thanh, nói không chừng là cái ma vật kia nói ra lừa cô. Thế nhưng là lời nam tử nói lại giống như là ma chú đồng dạng quanh quẩn tại bên tai cô. Trầm Mộc Bạch nhìn đôi mắt thiếu niên tuấn giật thanh lãnh đến cực điểm, nhịn không được nói, Diệp Thanh, ngươi ở trong dục kính nhìn thấy cái gì? Thiếu niên nhìn chăm chú lên cô, cái ánh mắt kia làm người xem không hiểu, thật lâu thản nhiên nói, ta là khôi lỗi được tôn thượng chế tác, cái dục kính này tự nhiên là đối với ta vô dụng. Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái, nói cũng phải, khôi lỗi bản thân cũng không phải là người, không có tâm tự nhiên cũng sẽ không có thất tình lục dục. Cô cẩn thận chu đáo dưới gương mặt thiếu niên, nghĩ thầm, quả nhiên cái ma vật kia là muốn lừa cô, mục tiêu chính là vì ly gián tình cảm của cô và Dung Thanh. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch nhưng lại tâm tình dễ dàng một chút. Nhưng cô đến cùng vẫn là không dám đem chuyện cái ma vật kia tồn tại nói ra, một mặt là bởi vì xấu hổ mở miệng, mặt khác chính là bí cảnh lần này kết thúc trở lại Thiên Linh Phong, có Dung Thanh ở đó, cái ma vật kia nhất định là không dám hiện thân tại Vạn Linh Tông. Bí cảnh lịch luyện dùng thời gian non nửa tháng, Trầm Mộc Bạch tuy nói không bước đến cái gì quá tiến nhanh. Nhưng tâm cảnh lại là tăng lên không ít. Trở lại bên trên Thiên Linh Phong, cô trước tiên chính là đi gặp Dung Thanh. Sư phụ, thiếu nữ vui vẻ ra mặt, môi đỏ kiều diễm liền tách ra nụ cười như hoa, để cho người mắt choáng váng. Trong chủ điện Dung Thanh mỹ lệ dung nhan vẫn như cũ không vui không buồn, vô dục vô cầu đến phảng phất thiên nhân trên 9 tầng trời, một bộ áo trắng, quanh thân là cao quý không thể xâm phạm hờ hững, cách trương.